Sau khi Beta biến thành Omega phát hiện ông xã là tên cuồng chiếm hữu. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Omega cái gì? Omega âm thanh của Beta dường như trở nên rất xa trong một khoảnh khắc. Anh mấy ngày trước đi đến tòa nhà Omega là vì phân hóa, đúng không? Alpha hỏi, âm cuối gần như run rẩy. Anh hoàn toàn mất đi phong độ, khuôn mặt vốn dĩ không chút biểu cảm gần như là cầu xin nhìn Beta. Lời nói thận trọng trở nên rời rạc. Cái mùi hương cỏ cây. Em không thích mùi cỏ cây, đúng không? Lời vừa thốt ra, Alpha cũng không nhận ra điều gì bất thường. Anh luôn luôn coi trọng việc kiệm lời, cẩn trọng trong lời nói. Nhưng lời nói lúc này lại lộn xộn, khiến người nghe không hiểu gì. Anh muốn nói quá nhiều, muốn nói người tình của Beta có phải là Omega có mùi cỏ cây không? Muốn nói Beta đến bệnh viện không phải là đi gặp tình nhân. Muốn nói, Hứa Khinh, em thương xót anh đi, dù là lừa anh cũng được. Hãy nói với anh em không yêu ai khác. Xin em, gật đầu đi. Còn Beta nhìn anh, như thể nghe được lời cầu nguyện của Alpha, Beta lại thật sự, gật đầu một cái. Tôi phân hóa lần hai, cần phải nhập viện quan sát. Beta nói. Tuy rằng không hiểu vì sao Alpha biết mình ở tòa nhà Omega, rõ ràng anh chỉ nói mình đi nhập viện. Còn về mùi cỏ cây, Beta hít sâu một hơi. Trên người anh luôn có pheromone mùi cỏ cây. Tôi ngược lại muốn hỏi anh, có phải đã có? Beta mở to mắt, tần trì, anh sao lại? Beta hay Alpha cúi đầu, nước mắt từ trên khuôn mặt luôn bình tĩnh không chút gợn sóng, rơi xuống. Alpha gần như không đứng vững được, sự nghi ngờ. Đau khổ, tức giận, bất mãn liên tục nhiều ngày, giống như những cành cây mọc lên đột ngột quấn lấy trái tim, ép Alpha mất ngủ triền miên, ngày đêm suy nghĩ. Trong khoảnh khắc, sự kinh ngạc và vui mừng nhận ra sau đó chạy dọc khắp người. Alpha hận không thể ôm chặt Beta vào lòng, nhưng cơ thể dường như bị niềm vui to lớn làm cho cứng đờ, ngay cả việc đến gần Beta cũng không làm được. Chỉ ngơ ngác nhìn Beta, thì ra là vậy, Alpha nghĩ. Trong những ngày cho rằng Beta ngoại tình, có vô số lần, Alpha muốn nhốt Beta lại. Anh muốn dùng xích và vòng cổ để nuôi nhốt người yêu phản bội mình này. Nhưng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Beta vì mang thai, Alpha lại không nhịn được mà hết lần này, đến lần khác tha thứ. Dù ngoại tình cũng không sao, sinh con của người khác cũng không sao. Chỉ cần Beta ở bên anh, chỉ cần có thể để cuộc hôn nhân đang lung lay sắp đổ này tiếp tục tồn tại. Anh cái gì cũng có thể nhẫn nhịn, nhưng ai có thể ngờ, lại xảy ra một sự hiểu lầm lớn như vậy. Cái người mà Alpha hận không thể tự tay giết chết, đối tượng ngoại tình của Beta, lại căn bản không tồn tại. Beta không ngoại tình, em ấy vẫn yêu anh. Tin tức này còn khiến Alpha vui mừng hơn cả việc có thai. Cảm xúc cực đoan khiến Alpha không kìm được mà hít sâu một hơi. Anh há miệng, muốn giải thích sự đau khổ mất ngủ của mình trong mấy ngày này. Nhưng một bàn tay đột nhiên đưa đến, vuốt lên má Alpha. Alpha không nói nên lời, chỉ ngơ ngác nhìn cái đầu của Beta đang tiến lại gần, nhìn quầng thâm dưới mắt Beta, những cành cây đang quấn lấy trái tim dường như lập tức buông ra. Lúc này anh mới phản ứng lại, Beta đang mang trong mình con của mình, đứa con kỳ diệu kia đang được nuôi dưỡng trong cơ thể Beta. Cảm giác hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời gần như đánh sập lý trí của Alpha, khiến anh theo bản năng cong người. Cúi đầu, cố gắng tiếp xúc với Beta. Đừng khóc, Beta nhỏ giọng nói bên tai Alpha. Tôi không mang giấy, trong lời nói, vẻ mặt Beta còn có chút né tránh, ra sức nhìn bác sĩ. May mà bác sĩ là Beta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi thuốc súng trong không khí nồng đến mức gần như có thể cảm nhận được. Beta ngửi thấy đều có chút choáng váng, không dám tưởng tượng nếu bác sĩ cũng ngửi được thì chẳng phải sẽ đuổi Alpha ra ngoài sao. Còn Alpha lúc này mới nhận ra mình đang khóc. Thời kỳ mẫn cảm vốn dĩ dễ mất kiểm soát cảm xúc. Anh đột ngột biết được sự thật. Cảm xúc từ bi chuyển sang vui. Lại bị tin vui có con đánh gục. Ngay lúc muốn mở miệng nói, vừa lên tiếng mới phát hiện giọng mình đã khàn đặc. Thế là ngậm miệng lại, chỉ run rẩy đưa tay sờ lên bụng phẳng của Beta. Nước mắt trên khuôn mặt lạnh lùng sắc bén rơi xuống. Trông có vẻ lố bịch hết sức. Còn biểu cảm của Beta càng thêm căng thẳng. Anh mau thu lại pheromone đi. Quá, cũng chính lúc này, trong phòng khám đột nhiên vang lên một hồi chuông chói tai. Giây tiếp theo, đèn báo động trên đầu nhấp nháy, trong phòng bệnh bắt. đầu phun ra những tia nước nhỏ, một mảnh hỗn loạn, bác sĩ đội một đầu tóc ướt, đầu tiên nhìn vào chuông báo, sau đó nhìn đèn báo, nghi ngờ không hiểu. Kỳ lạ, máy dò pheromone kêu còn có thể hiểu, tại sao đèn báo cháy cũng sáng. Beta chột dạ rời mắt đi, nhìn về phía thủ phạm Alpha. Đối phương không biết gì, dường như không cảm thấy có liên quan đến mình, chỉ hoàn toàn cúi đầu, mặc cho đuôi tóc ướt nhỏ nước, giọt nước rơi xuống mặt, lẫn vào với nước mắt. Alpha ướt sũng cả người, khi sương mù nước phun xuống, Alpha nhanh chóng Beta vào lòng, nên trên người Beta không ướt bao nhiêu, còn Alpha thì giống như vừa từ hồ bơi bước ra. Nếu bỏ qua những giọt nước mắt không ngừng rơi trên mặt, có lẽ biểu cảm của Alpha còn có thể gọi là nghiêm túc, không khác mấy so với vẻ lạnh lùng thờ ơ thường ngày. Chỉ là anh vẫn đang khóc, ngón tay nắm lấy tay áo Beta, mùi thuốc súng trên toàn thân bị nước xối vẫn cứ bốc lên. Beta vốn muốn hỏi Alpha rốt cuộc là tình huống gì, tại sao chính mình còn không biết mình có thai, Alpha lại đưa mình đến kiểm tra. Hơn nữa tại sao Alpha không biết mình là Omega, mà lại nói cái gì? Anh biết rồi, những lời này, nhưng nhìn Alpha, lại cảm thấy việc cấp bách trước mắt không phải là cái này. Pheromone, mau thu lại đi. Beta nhẹ nhàng ôm lấy Alpha. Alpha đầu tiên ngẩn ra, sau đó dùng tay cẩn thận ôm lấy eo Beta, đầu vùi vào vai Beta, không biết có phải là ảo giác của Beta không. Anh luôn cảm thấy Alpha dường như đang hút mùi của mình. Một lúc sau, Alpha ngẩng khuôn mặt ướt sũng lên. Pheromone gì? Beta cạn lời, mùi thuốc súng trên người anh đã kích hoạt báo động rồi, còn hỏi. Alpha không chút biểu cảm, nhẹ nhàng buông Beta ra. Tôi đang trong kỳ mẫn cảm, không thu lại được. Alpha im lặng một lát, cuối cùng giải thích. Beta gật đầu, tỏ ý hiểu. Rất nhanh, Alpha gọi người đến xử lý sự hỗn loạn trong phòng khám. Vị bác sĩ vô tội bị vạ lây nhận được một khoản bồi thường không nhỏ, đẩy kính nói Beta hiện đang mang thai, cần phải làm kiểm tra kỹ hơn. Còn Alpha ở lại nghe những điều cần lưu ý trong thai kỳ. Đợi đến khi Beta rời khỏi phòng khám, bác sĩ mới lộ vẻ nghiêm túc. Đứa bé này tình hình không tốt lắm. Bác sĩ nói, anh Hứa vừa phân hóa, mức độ pheromone biến động rất lớn, cộng thêm tâm trạng không tốt, có ảnh hưởng rất lớn đến đứa bé. Quan trọng hơn, bác sĩ nhìn Alpha, xét nghiệm nước tiểu cho thấy trong cơ thể anh ấy còn tồn dư thành phần thuốc ảnh hưởng đến sự bài tiết hormone theo tôi biết. Thành phần này thường được dùng để nâng cao tỷ lệ thụ thai của Beta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alpha lập tức ngẩng đầu. Anh nghĩ đến ngày Beta vừa về nhà, bản thân vì ghen tuông mà mất kiểm soát, bỏ vào cốc nước ấm viên thuốc kia. Nếu Hứa Khinh vẫn là Beta, do Beta không nhạy cảm với pheromone, cho dù có thai, ảnh hưởng do viên thuốc kia gây ra có thể nói là rất ít. Nhưng Alpha bây giờ mới nhận ra, Hứa Khinh là Omega. Cơ thể anh ấy, đứa bé, cổ họng Alpha khô khốc, hít sâu một hơi mới có thể nói chuyện bình thường. Tình hình hiện tại như thế nào? Phải làm thế nào mới có thể hồi phục sức khỏe? Cần thuốc gì? Tôi đều có thể. Bác sĩ đẩy kính, cũng không cần căng thẳng như vậy. Nói rồi còn trêu một chút. Vừa rồi hai người như vậy, tôi còn tưởng hai người không quen nhau. Cái gì cũng không biết. Dừng lại một chút, đứa bé và người lớn đều không sao. Vấn đề là ở anh. Bác sĩ đưa báo cáo cho Alpha. Anh ở bên cạnh anh ấy, giải phóng một lượng lớn pheromone, cộng thêm tác dụng của thuốc trước đó, khiến cơ thể anh Hứa càng thêm nhạy cảm với pheromone. Cho nên, anh ấy hiện tại có dấu hiệu nghiện thai kỳ. Anh cần phải thường xuyên cho anh ấy pheromone xoa dịu thích hợp. Nói cách khác, từ bây giờ, anh phải luôn kiểm soát nồng độ pheromone của mình. Bác sĩ nhìn Alpha, chuyện này chắc không khó chứ. Tôi thấy cấp bậc pheromone của anh rất cao, đối với Alpha cao cấp như các anh, chuyện này hẳn là rất đơn giản. Cách chương.